Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử vung tay lên, ngăn lại đại trưởng lão, sau đó hắn nhìn về phía bầu trời, lạnh giọng nói, rồng võ, ngươi muộn một bước, đã lạc hậu hơn ta, ngươi bây giờ, không có tư cách để ta xuất thủ. Ngươi nói cái gì? Long hoàng tử gào thét, vạn long gầm thét, đối phương, đây là đang xem thường hắn sao? Trên người hắn một sợi sát ý hiển hiện, cửu thiên thập địa đều bị xuyên thủng. Côn bằng tử lại là lạnh giọng nói, nghĩ cùng ta giao thủ, ngươi đi trước đến Thánh Uyên tháp đỉnh phong, lên ngôi thành công lại đến đi. Tốt, ngươi chờ, chờ ta lên ngôi trở thành một quan vương thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Long hoàng tử thu hồi long thương, theo sau đó xoay người phá vỡ hư không, rời đi, không có đánh lên sao? Vô số người thở dài, bất quá bọn hắn cũng minh bạch. Hai cái đế tử khai chiến, đại biểu ý nghĩa quá không giống nhau, có lẽ thật chờ Long hoàng tử lên ngôi thời điểm, hai người mới sẽ có một trận chiến đi. Chúng ta đi thôi, Lâm Hiên mang theo ám hồng thần long, còn có Tiểu Bạch một đoàn người rời đi. Chuyện kế tiếp, không cần thiết lại nhìn, hôm nay đến chính là muốn chứng kiến một chút hai cái đế tử phong thái. Hắn đã thấy được, hắn cảm nhận được áp lực, hắn muốn lại một lần nữa đột phá, tiên tiến đạo tông, lại trèo lên Thánh Nguyên tháp, hắn cũng muốn bước lên đỉnh cao. Nạp Lan lạnh trở lại phủ đệ thời điểm, phát hiện Lâm Hiên chờ người cũng đã đang tu luyện, hắn sợ hãi thán phục mấy vị, các ngươi sớm như vậy liền tới rồi sao? Thịnh hội hiện tại mới vừa vặn kết thúc nha. Lâm Hiên mở mắt, nói, sự tình phía sau quá nhàm chán, chúng ta chuẩn bị điều chỉnh một chút trạng thái, đến ứng đối tiếp xuống đạo tông khảo thí, các ngươi thật còn muốn tham gia đạo tông? Nạp Lan lạnh biến sắc. Hắn nói, trước đó Trăng Chân đã nói, lần này, thế nhưng là Long cung chủ trì, hắn tuyệt đối sẽ đặc biệt nhằm vào các ngươi, đến lúc đó thất bại không nói, thậm chí có khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ý ta đã quyết, ngươi không dùng lại khuyên, ngươi phải thật tốt chuẩn bị đi, không phải ngươi thật là liền thành gia tộc trò cười. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe nói như thế, Nạp Lan lạnh thở dài một tiếng, có lẽ lấy thiên phú của ta thật tiến không được đạo tông. Lần này muốn không được, ta liền không có ý định tham gia, dù sao gia tộc bọn ta cũng rất cường đại, ở gia tộc tu luyện đồng dạng. Lâm Hiên nói, ngươi không dùng nản chí, đến lúc đó khảo nghiệm thời điểm, đi theo ta, bảo đảm ngươi thành công thông qua. Mấy vị đại hiệp đa tạ. Nạp Lan lạnh cười cười, hắn cũng không có làm thật, bởi vì hắn thấy Lâm Hiên mấy người đắc tội trắng thật là không thể nào thông qua, hắn cũng không ôm hy vọng. Lâm Hiên đồng dạng cười cười, không nói gì, lần nữa nhắm mắt lại. Mấy ngày sau, tình trạng của bọn họ đều điều chỉnh tới được đỉnh phong. Thánh Nguyên cổ thành trước đó tới tham gia đại điển những người kia, có một ít đã rời đi cổ thành, trở về các nơi trên thế giới, mà đồng thời cũng có một bộ phận lưu lại. Bởi vì tam đại đạo thống khảo thí muốn bắt đầu, mọi người đang đàm luận lên ngôi đại điển đồng thời, cũng đều khẩn trương chuẩn bị. Rốt cục một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, hắn cùng ám hồng thần long một đoàn người lần nữa xuất phát tiến về đạo tông. Thánh Nguyên cổ thành vô cùng lớn, quả thực cùng một cái quốc gia. Đạo tông tại cổ thành phía đông, một đường phi hành, bọn hắn trông thấy không ít người hướng phía cái hướng kia bay đi. Nghĩ đến đều là tới tham gia khảo nghiệm, ở trong đó, Nạp Lan lạnh còn gặp phải một chút người quen, ngận hiển nhiên có một ít kẻ thất bại lần nữa đến đây. Lâm Hiên cũng là dò xét bốn phía, đột nhiên hắn ngừng lại, nhìn về phía một cái phương hướng, bên kia có một bóng người, tốc độ rất nhanh, bất quá cũng không phải là hướng phía phía đông bay, mà là hướng phía phía nam bay. Lâm Hiên hô, vô đạo, bóng người phía trước ngừng lại, quay đầu, Diệp vô đạo bên người có mấy đạo nhân ảnh, đồng dạng dừng lại, bọn hắn nghi hoặc, Diệp đại ca làm sao? Diệp vô đạo nói, trông thấy một cái lão bằng hữu, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía phía trước bay đi, người bên cạnh đi theo. Diệp vô đạo đi tới Lâm Hiên trước mặt, cười nói, ngươi quả nhiên đến, thế nào, nghĩ kỹ muốn gia nhập cái nào đạo thống sao? Lâm Hiên cười nói, hắn nói ta đi đạo tông, ngươi đây? Diệp vô đạo nói, Thiên Tông, mục tiêu của ta là Côn Bằng Tử. Không sai biệt lắm, mục tiêu của ta là Long Hoàng Tử. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thời gian không nhiều, chúng ta trước tách ra, đến lúc đó chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Lâm Hiên phất phất tay, Diệp vô đạo nói, Thánh Nguyên tháp thời điểm gặp lại. Hai người bọn họ phân biệt hướng phía hai cái phương hướng bay đi. Diệp vô đạo bên này đệ tử trẻ tuổi hỏi, Diệp đại ca, hắn là ai nha cũng dám cầm Long Hoàng Tử khi mục tiêu? Chương 4751, gãy vũ, Long Hoàng Tử, đây chính là đế tử. Diệp vô đạo là thái cổ thánh thể, cho nên mới dám có loại này mục tiêu. Đối phương là ai? Diệp vô đạo cười nói, hắn gọi Lâm Hiên, thực lực của hắn cũng không so ta kém, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Chung quanh tuổi trẻ thiên tài, không thể tin được, sao Diệp vô đạo mạnh hơn sao? Khi bọn hắn nghe tới Lâm Hiên cái tên này thời điểm, đều là hít sâu một hơi, nguyên lai hắn chính là tại Thái Thanh cổ thành khuấy động vô thượng phong vân người kia a. Không nghĩ tới, ngay cả nhân vật như vậy cũng tới lên tiếng ủng hộ Cổ Thành. Lâm Hiên bên này tiếp tục phi hành, trong thời gian này hắn còn gặp được một số người, tỉ như quang tộc Quang Minh đến, đối phương cũng là thái cổ chi thể, xem ra đồng dạng nghĩ tới đây tranh phong, không biết đối phương muốn gia nhập chỗ nào đâu. Kỳ thật không chống Trơn Minh, còn có một số lão bằng hữu, Lâm Hiên cũng không thấy được. Địa tông nơi đó, hai thân ảnh hiển hiện trong đó, cả người bên trên còn quấn đầy trời thần ma, mười phần khủng bố, nếu như Lâm Hiên ở đây nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì cái này người là Giao Quang, Giao Quang làm tử phủ truyền người một trong, vậy mà cũng tới tham gia, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Trừ hắn ra, còn có một người gia nhập địa tông, đó chính là Nếp Xưa. Gia hỏa này trước đó bởi vì khiêu chiến Lâm Hiên, bị gia tộc cho quan cấm đoán, bây giờ rốt cục phóng xuất, sắc mặt hắn âm lãnh, trước đó hắn một mực không có hiện ra sừng đầu, lần này hắn muốn danh dương thiên hạ, nghĩ tới đây, trên thân không gian chi lực càng phát đáng sợ. Đạo tông bên này rất nhiều người, Lâm Hiên bọn người hạ xuống thời điểm, những người khác cũng là nhao nhao trông lại, sau đó liền không còn quan tâm, bởi vì Long Cung nguyên nhân, Lâm Hiên bọn hắn khắc chế kiềm chế lực lượng, cho nên tất cả mọi người coi là Lâm Hiên bọn hắn là phổ thông thiên tài mà thôi. Thậm chí, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên bên cạnh Nạp Lan Lạnh thời điểm đều cười, Nạp Lan Lạnh đã thất bại hai lần, dạng này người đoán chừng lần này cũng không có hy vọng. Muốn tới cùng Nạp Lan Lạnh làm bằng hữu Lâm Hiên bọn người, cũng không có cơ hội gì đi. Cóc nghiến răng nghiến lợi, muốn phản bác, Lâm Hiên phất phất tay, nói, được rồi, đến lúc đó thành tích ra, bọn hắn liền biết ai mới là buồn cười người. Tiểu tử này, thật tới rồi sao? Tây Trường Phong nhìn qua Lâm Hiên đám người bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, hắn thực tế nghĩ không ra, mấy tên này làm sao dám đến. Trường Phong huynh nhận đến bọn hắn, có người kinh ngạc, Tây Trường Phong nói, nào chỉ là nhận biết, các ngươi có thù sao? Một cái nam tử mặc áo bào lam cười nói, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi xuất thủ, xử lý tiểu tử này, trong mắt của hắn mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Lúc này, một bên khác hàn khí tràn ngập, chung quanh băng phong thiên địa, tất cả mọi người cảm giác rùng mình, bọn hắn nhao nhao vận chuyển pháp tắc, để ngăn cản cỗ hàn ý này. Lâm Hiên trên thân vờn quanh kiếm quang, chặt đứt hàn ý, đồng thời kinh ngạc, có cao thủ đến, mà lại là băng hệ cao thủ. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một người mặc hàn băng chiến giáp nữ tử lăng không mà đến, như là hàn băng nữ thần. Đối phương chẳng những thực lực cường đại, mà lại dung nhan tuyệt mỹ, mang theo một cỗ băng lãnh khí chất cao quý, gây nên vô số người chú ý. Lập tức liền có người kinh hô, là Lam Gãy Vũ, truyền thuyết quả nhiên là thật, nàng thật cũng muốn tới tham gia. Không tốt, hắn nhưng là Lam tộc tiểu công chúa nha. Nạp Lan Lạnh nhìn thấy một màn này, nói, huynh đệ, chúng ta tranh thủ thời gian lui về sau, tuyệt đối đừng để hắn phát hiện chúng ta. Lâm Hiên trước đó thế nhưng là giết một cái Lam tộc địa chỉ, bây giờ muốn bị đối phương thiên kiêu phát hiện, khẳng định sẽ ra tay đánh nhau. Lâm Hiên nhưng không có động, hắn đứng chắp tay, không ai có thể để hắn e ngại lùi bước. Gãy Vũ tiên tử, không ít tuổi trẻ thiên kiêu đi tới, cười chào hỏi. Lam Gãy Vũ chỉ là lạnh lùng gật đầu, tựa hồ không để ý đến ý tứ. Những ngày kia kiêu sắc mặt có chút khó coi, bất quá ai cũng không dám phát tác, bởi vì cái này Lam Gãy Vũ thực lực vô cùng mạnh, mà lại đối phương là hoang cổ thế gia tiểu công chúa. Còn có một chút phi thường trọng yếu, đó chính là đối phương có một người ca ca, gọi là Lam Tử Hưu, đã gia nhập đạo tông, mà lại thành công tiến vào Long Cung, tại trong Long Cung cũng coi là một cái hạch tâm thành viên, dạng này người ai dám trêu chọc, đắc tội Lam Gãy Vũ, về sau coi như gia nhập đạo tông, kia cũng đừng hỗn, khẳng định sẽ có đại phiền toái. Lam Gãy Vũ đứng ở nơi đó, như vô thượng nữ vương nhìn xuống bát phương, đột nhiên nàng nhướng mày, hướng phía Lâm Hiên bên này nhìn sang, trong mắt bộc phát ra một vòng lạnh lẽo hàn ý. Lâm Hiên chung quanh, thiên địa băng phong, Nạp Lan Lạnh cảm nhận được dùng mình, tranh thủ thời gian ngăn cản, Lâm Hiên trong mắt cũng là bộc phát một vòng lăng liệt quang huy. Cửu Dương Thánh Hỏa, càn quét bốn phía, ngăn trở cỗ này hàn băng. Cóc gào thét, làm sao, muốn ra tay với chúng ta sao? Đến nha, bản đại gia sợ ngươi sao? Chung quanh những người kia đều điên, đây là người nào cũng dám khiêu chiến Lam Gãy Vũ, không muốn sống sao? Tây Trường Phong bọn người nhìn thấy cũng là sững sờ, sau đó khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tiểu tử này chết chắc. Trước đó người áo lam cũng là cười nói, ngu xuẩn đồ vật, nhìn cách không dùng ta xuất thủ. Lam Gãy Vũ đi tới, nhìn về phía Lâm Hiên, nhíu mày, ta trên người ngươi cảm nhận được ta Lam tộc huyết mạch, ngươi phải chăng động thủ tổn thương qua ta Lam tộc đệ tử? Linh hồn còn rất mạnh mẽ. Lâm Hiên kinh ngạc, đối phương lại có thể phát hiện, lúc trước hắn đã xử lý rất tốt. Hắn gật gật đầu, không có chút nào phủ nhận ý tứ. Trước đó tại Bạch Hạc Lâu, có một tên không biết sống chết khiêu chiến ta, kết quả bị ta cho diệt, giống như chính là các ngươi Lam tộc người đi. Lâm Hiên nói phong khinh vân đạm, nhưng là rơi tại trong tai mọi người lại như là sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người được, gia hỏa này vậy mà giết Lam tộc người. Đứng tại Tây Trường Phong bên cạnh người áo lam, cũng là con người đột nhiên rụt lại, trong mắt hiển hiện một vòng chấn kinh. Hắn cũng không dám đắc tội Lam tộc, nhưng là đối phương cũng dám chém giết, cái này cần là bực nào ngoan nhân a, lúc trước hắn dám khiêu chiến hạng người như vậy sao? Hắn một trận hoảng sợ, bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh, bởi vì hắn biết đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi theo Lam Gãy Vũ bên người những cái kia Lam tộc cường giả cũng là giận, nhào nhào thi triển đáng sợ hàn băng, tiểu tử, dám giết ta Lam tộc đệ tử, quỳ xuống chịu chết đi, thật là phách lối. Lâm Hiên cười lạnh, ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi sao, ta giết hắn là bởi vì hắn đáng chết, các ngươi nếu như muốn động thủ, ta đồng dạng đưa các ngươi xuống địa ngục, chỉ bằng mấy người các ngươi sâu kiến. Lam Gãy Vũ khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường. Lúc này, chung quanh không ít tuổi trẻ thiên kiêu, cảm thấy là cái cơ hội tốt, nhao nhao đi tới, Gãy Vũ tiên tử, dạng này sâu kiến, không đáng ngươi tự mình động thủ, ta tới giúp ngươi. Không ít người, trong mắt tách ra lạnh thấu xương sát ý, động thủ đi, Lam Gãy Vũ thản nhiên nói, trước mắt mấy người này, xác thực không có tư cách để nàng xuất thủ. Chung quanh thiên tài, một mặt cười lạnh đi tới tới, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi không biết sống chết, đắc tội Lam tộc, hiện tại, có thể ngoan ngoãn xuống địa ngục. Trên người bọn họ phát ra đáng sợ pháp tắc, còn lại mấy cái bên kia người lắc đầu thở dài, bọn hắn biết, Lâm Hiên mấy người này chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Chương 4752, đạo thứ hai cửa. Lúc này, từ đằng xa truyền đến tiếng chuông, tại cửu thiên ở giữa vang lên, đồng thời một đạo âm thanh vang dội vang lên, hiện tại, đạo tông khảo thí bắt đầu, tất cả chuẩn bị tham gia khảo nghiệm, lập tức tiến vào khảo thí chi địa. Phía trước hư giữa không trung, mở ra từng cánh cửa, cùng lúc đó, tại hai bên đồng dạng hiển hiện mấy đạo đạo môn. Mỗi đạo đạo môn đối ứng tương ứng tu vi Thánh Vương sơ kỳ, Thánh Vương trung kỳ, Thánh Vương hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí đại thánh đều sẽ tiến vào riêng phần mình thí luyện chi địa. Đạo tông khảo nghiệm là khảo nghiệm thực lực cùng thiên phú. Mỗi một cái khảo thí đều là cùng một cảnh giới người tiến hành so đấu, thậm chí liền ngay cả vũ khí cũng vô pháp sử dụng. Dạng này có thể cam đoan công bằng. Giữa thiên địa, tiếng chuông liền vang 9 tiếng, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bọn hắn biết không có thể lại kéo dài các, nhao nhao đằng không mà lên. Một số người nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh giọng cười nói, tiểu tử, người vận khí rất tốt, có thể nhiều sống một đoạn thời gian, bất quá ngươi cũng là Thánh Vương trung kỳ, chúng ta sẽ tiến vào cùng một thí luyện chi địa, trừ phi ngươi nhát gan, không dám tiến vào, nếu không, ở bên trong gặp được chúng ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói xong, những người này nhao nhao đằng không mà lên, tiến vào cái thứ hai đạo môn. Ám Hồng Thần Long hừ lạnh, là các ngươi vận khí tốt mới là, có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nói, tiểu tử, chúng ta đi thôi. Lâm Hiên gật gật đầu, đem Tiểu Bạch thu lại, sau đó hắn cóc Ám Hồng Thần Long cùng Nạp Lan Lạnh, bốn người đồng dạng hướng phía cái thứ hai đạo môn đi đến. Cùng lúc đó, hắn mỗi người cho một cái trận pháp, sau khi đi vào, có thể là ngẫu nhiên truyền tống, cho nên đến lúc đó chúng ta trước tụ hợp, sau đó lại cùng một chỗ xuất kích. Dù sao lần khảo nghiệm này cùng dĩ vãng khác biệt, bọn hắn đắc tội Long cung người, còn có Lam tộc người, nói không chừng trong những người này liền sẽ liên thủ công kích bọn hắn. Nếu như đơn độc hành động quá nguy hiểm, Lâm Hiên lo lắng Ám Hồng Thần Long an nguy của bọn hắn. Cho nên quyết định sẽ cùng hành động, yên tâm, chúng ta sau khi đi vào, liền sẽ dùng trận pháp đến tìm kiếm. Ám Hồng Thần Long bọn người tiếp nhận trận pháp, gật gật đầu, Nạp Lan Lạnh trong lòng cầu nguyện, không cầu thành công, chỉ cầu lần này có thể bình an lạc bại. Một đoàn người sau khi đi vào, liền bị truyền tống đến các cái địa phương. Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phương tám hướng, phát hiện nơi này là một không gian riêng biệt, nghĩ đến hẳn là đạo tông chuyên môn mở ra đến tiến hành thí luyện địa phương. Cái thứ hai đạo môn khảo nghiệm đều là Thánh Vương trung kỳ người, những người này đều là cường giả thiên tài, cho nên vượt cấp chiến đấu tự nhiên không thành vấn đề. Bọn hắn mặc dù là Thánh Vương trung kỳ, nhưng là so với bình thường Thánh Vương hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong một chút đều không kém, có người thậm chí có thể chém giết đỉnh phong cường giả. Cái này chính là thiên tài tư bản, nhưng mà cho dù dạng này, cũng không phải mỗi người đều có thể tiến vào đạo tông, mỗi lần chỉ có số ít người có thể thông qua, kia số lượng ít đến để người tuyệt vọng. Thiên đạo môn, Thiên Hành cõng một thanh trường đao, cẩn thận từng ly từng tí phi hành, hắn là theo chân Tây Trường Phong đến, bất quá ngẫu nhiên truyền tống, để bọn hắn đều phân tán ra đến. Giờ phút này hắn đi trong rừng rậm, đột nhiên đại sơn vỡ ra, một tay nắm hướng phía hắn bắt tới, đáng chết, thần đao ra khỏi vỏ, Thiên Hình gầm thét, trở tay rút đao, chém ra một đao, đây là Thiên Đao Phủ tuyệt học, hắn một đao này, nhưng sát Thánh Vương hậu kỳ người, nhưng mà, kia nham thạch đại thủ, thật là thật đáng sợ. Một kích, đánh nát đao quang của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, sau đó, hắn thân thể trở nên ảm đạm, bị truyền tống ra ngoài, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thiên Hành gào thét, hắn đầy cõi lòng hy vọng, vốn cho là có thể đại triển thân thủ, nơi nào nghĩ đến, mới vừa đi vào không bao lâu liền bị người cho đánh ra. Thậm chí, địch nhân là ai hắn cũng không biết, không riêng gì hắn, tại cái này bên ngoài, đã có không ít bóng người ra, những người này sau khi đi ra đều là một mặt mờ mịt. Trước đó cùng Tây Trường Phong đứng chung một chỗ áo lam nam tử, cũng là một mình lên đường. Hắn trên người có cực kỳ đáng sợ sao trời, quang mang đang lóe lên, đột nhiên, hắn phát hiện giữa thiên địa, có khí tức cực kỳ kinh khủng, ngưng tụ, hình thành một thanh trường thương, đem hắn bao phủ, đáng ghét, hắn nhanh chóng lui lại, đầy trời tinh quang hóa thành lưu tinh, nhưng mà, tránh không khỏi, cái kia chỉ có thể phản kích, bàn tay kết ấn, tinh quang, hình thành sao trời chi đồ, giết tới, cùng từ trên trời giáng xuống thần kiếm, đụng vào nhau, nháy mắt sau đó, hai cánh tay hắn vỡ vụn, hóa thành mưa máu. Đào thải ra khỏi tới, làm sao có thể, sau khi đi ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi sao. Đáng chết, thật là quá mất mặt, trước khi đến hắn tràn đầy tự tin, không đem hết thảy để vào mắt, thế nhưng là chờ sau khi đi vào, hắn mới biết mình thực lực, nguyên lai không tưởng tượng bên trong cường đại như vậy, thậm chí có chút không chịu nổi một kích, cái này sao có thể, hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bên ngoài, có không ít người đang quan chiến, mặc dù không nhìn thấy người ở bên trong ảnh. Nhưng là bọn hắn lại có thể nhìn thấy, ra người thất bại biểu lộ, trong đó, những người này nhìn qua áo lam nam tử cười nói, ra hỏa này đoán chừng sắp điên, ai, không có cách, thiên tài ở đây, ngay cả cải trắng cũng không bằng, tam đại đạo thống, chỉ có thiên tài trong thiên tài, mới có thể tiến vào, cái khác, căn bản không có hy vọng, quả nhiên không bao lâu, càng ngày càng nhiều thí luyện giả, từ bên trong đào thải ra khỏi đến, có nổi điên, không thể tin được, có trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét, thậm chí còn nghĩ xông về đi. Kết quả bị một cỗ lực lượng, đánh cho huyết vụ, tất cả mọi người tê cả da đầu, cũng không dám lại làm càn, chỉ có thể từng cái cắn răng, chờ mong năm sau lại đến. Đạo tông, một cái sơn cốc bên trong, mấy đạo nhân ảnh lăng không đứng ở nơi đó, tại phía trước bọn hắn có một màn ánh sáng, giờ phút này hiền hóa, đều là thí luyện chi cảnh tượng bên trong, dẫn đầu một nam tử, trên thân hàn khí lạnh thấu xương, phảng phất hàn băng chi vương, hắn đứng bên người không ít người, thần sắc khác nhau, nhưng đều tài hoa xuất chúng, khí tức lạnh thấu xương. Mà lại, trên người của bọn hắn đều sẽ đạo này long ảnh, bọn hắn là đạo tông người, không chỉ như thế, bọn hắn cũng đều là long cung người, dẫn đầu nam tử này, gọi là Lam Tử Hưu, giờ phút này, hắn phụ trách chủ trì, đạo thứ hai trong cửa khảo thí, lần này thiên tài, chẳng ra sao cả a. Bên cạnh có người lắc đầu, một người khác cười nói, mặc dù thiên tài ít, bất quá còn có, tỉ như gãy vũ muội muội, nàng ngay tại đạo thứ hai cửa, ta nghĩ lấy thực lực của nàng, muốn nhẹ nhõm thông qua, không có vấn đề gì. Nói đến đây, hắn nhìn về phía trước tên nam tử kia, Tử Lộ sư huynh, người cô muội muội này, nhưng cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, sau khi đi vào có thể trực tiếp để hắn đến chúng ta Long Cung a. Đúng nha, những người khác cũng là phụ họa, phía trước nam tử quay đầu cười nói, gãy vũ thiên phú không tồi, bất quá nha, công chúa tính tình còn cần tôi luyện, lại nói, Long Cung, cũng có Long Cung quy củ, không có khả năng, bởi vì nàng là muội muội ta liền tùy tiện phá, bất quá, coi như theo quy củ đến, nghĩ đến. Muội muội ta tiến vào Long Cung cũng không thành vấn đề gì. Chương 4753, cường địch đột kích, trong lời nói của hắn mang theo vô thượng tự tin, bởi vì hắn đối muội muội của mình rất có lòng tin. Làm gãy vũ cũng xác thực vô cùng lợi hại, những nơi đi qua, thiên địa băng phong, thậm chí không ai nguyện ý trở thành đối thủ của nàng. Bên người nàng tụ tập một nhóm tùy tùng, đến vì nàng ngăn cản nguy hiểm, cứ như vậy, hắn một đường hành tẩu, tốc độ nhanh vô cùng. Long Cung người thông qua trận pháp, nhìn qua một màn này, cũng đều là không ngừng gật đầu. Đột nhưng lúc này, bên cạnh trắng thật nhướng mày, chỉ vào trên trận pháp một bóng người nói, Tử Lộc sư huynh, chính là gia hỏa này, chính là hắn khiêu chiến chúng ta Long Cung, mà lại hắn còn giết Lam tộc một thiên tài. Cái này vừa nói, chung quanh Long Cung những người kia đều là biến sắc, từng cái tiếp cận trên trận pháp bóng người, Lam Tử Hưu càng là trầm mặt xuống, trong mắt nở rộ một tia lạnh thấu xương quang huy, dám giết gia tộc bọn họ võ giả sao, đúng là không biết sống chết. Tử Lộc sư huynh, để ta bất thủ, giúp ngươi tiêu diệt hắn. Đúng. Không sai, tiểu tử này không có tư cách tiến vào chúng ta đạo tông. Không ít âm thanh âm vang lên, nhưng mà cũng có một người nhíu mày. Hắn nói, lời tuy như thế, thế nhưng là chúng ta bây giờ dù sao cũng là đang chủ trì khảo thí. Nếu như lúc này đối với hắn động sử dụng thủ đoạn, không khỏi đối với hắn có chút không quá công bằng. Người nổi tiếng Nguyệt, người đây là đang khiêu chiến Tử Lộc sư huynh trắng thật là lạnh a. Còn lại mấy cái bên kia người cũng đều thần sắc bất thiện. Người nổi tiếng Nguyệt nói, Tử Lộc sư huynh gia tộc sự tình ta tự nhiên sẽ không quản. Bất quá cái này dù sao cũng là khảo thí, trắng thật đám người sắc mặt âm trầm, còn muốn nói điều gì? Bất quá lúc này, Lam Tử Hưu lại là vung tay lên, ngăn lại tất cả mọi người. Tốt, người nổi tiếng Nguyệt, nói không sai, hiện tại đúng là tại khảo thí. Bất quá, kia tiểu tử a, ta sẽ không bỏ qua. Trong mắt của hắn hiện hiện một đạo lạnh thấu xương sát ý. Nghe nói như thế, trắng thật khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn hiểu được, lời này cho thấy thái độ của mình, nhưng là lại nói mình không tiện động thủ. Như vậy liền cần có một người giúp hắn. Trắng chân quyết tiêu chuẩn xác định chuẩn bị xuất thủ, mặc dù đều là trong Long Cung người, nhưng là địa vị của hắn cùng Lam Tử Hưu so sánh. Chênh lệch quá xa, nếu như có thể lấy lòng Lam Tử Hưu, như vậy hắn lại chỗ không tiếc, mà lại trước lúc này, hắn đã sớm làm chuẩn bị, hắn đã sớm thông chi một chút gia nhập khảo nghiệm người. Đối Lâm Hiên bọn người động thủ, thậm chí, hắn còn lặng lẽ bỏ vào một nhóm người, những người này, giờ phút này hẳn là sẽ hành động, Ám Hồng Thần Long, Cóc, Nạp Lan Lạnh, phân biệt bị truyền tống đến địa phương khác nhau, Ám Hồng Thần Long thực lực, sao mà cường đại, cho nên cho dù là đơn độc hành động, cũng không úy kỵ tí nào, hắn, tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời xuất ra trận pháp lấp lóe quang huy, hắn nhanh chóng hội tụ, hống, đại địa vỡ ra, một thanh trường kiếm, nhanh chóng xuất kích, chạm tại Ám Hồng Thần Long trên thân, Ám Hồng Thần Long thân thể lay động, một cái đuôi, liền đem địch nhân cho chém thành hai nửa, đạo nhân ảnh kia nhanh chóng lui lại, vỡ vụn thân thể, trên mặt chấn kinh, thật mạnh thể phách, hắn một kiếm này thế nhưng là tất phải giết kiếm, Thánh Vương hậu kỳ đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là đối phương vậy mà hoàn toàn không có chuyện gì. Cút cho ta, Ám Hồng Thần Long giận quát một tiếng, Long Chi âm thanh trực tiếp đem đối phương thân thể, xé thành mảnh nhỏ, người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quá cường đại, hắn mau trốn đi, nhưng mà, lại bị một chỉ điểm nát, Long Chảo huy động, trực tiếp làm cho đối phương hình hồn câu diệt, chỉ là sâu kiến, cũng dám căn bản hoàng chống lại sao? Ám Hồng Thần Long cười lạnh. Ngươi là rất lợi hại, bất quá thì tính sao? Giữa thiên địa, băng lãnh âm thanh âm vang lên, sau đó sáu thân ảnh ở chung quanh hiển hiện, trên thân mang theo đáng sợ sát khí, kinh khủng pháp tắc, che giấu mặt mũi của bọn hắn. Các ngươi là ai? Ám Hồng Thần Long nhíu mày hỏi, một người trong đó cười nói, người giết ngươi, bàn tay hắn nhô ra, phía trên mang theo đầy trời lôi đình, đánh trong hư không, để cả bầu trời vỡ vụn, thẳng hướng Ám Hồng Thần Long. Một người khác, xuất ra một thanh trường đao, trên trường đao mang theo kịch độc, chỉ cần dính vào một chút Thánh Vương đỉnh phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người cuối cùng hình thành một cái thánh nhân lĩnh vực, đầy trời mê vụ hiển hiện, che đậy hết thảy ánh mắt, ngay cả linh hồn đều có thể áp chế. Động thủ, quát khẽ một tiếng, sáu người thủ đoạn tề xuất, hóa trời trường, Ám Hồng Thần Long gào thét, móng vuốt huy động, long hành đại thủ, phô thiên cái địa hóa thành một mảnh bầu trời, trực tiếp xé mở đối phương thân thể, đồng thời trên người hắn long đạo khí tức ngưng tụ, hóa thành vô tận rồng đao, bổ về phía bốn phương tám hướng. Sáu người này đều là đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng lại hoàn toàn áp chế không nổi Ám Hồng Thần Long. Thậm chí, Ám Hồng Thần Long chiếm được thượng phong, đem bên trong sáu người đả thương, bốn người khác cũng là sắc mặt tái nhợt, đáng chết, hắn vậy mà mạnh mẽ như vậy. Không sao, ta đến giúp đỡ các ngươi. Người thứ bảy đi tới, trên thân người này mang theo hư thối khí tức, phảng phất thi thể, thậm chí có nhiều chỗ quấn lấy băng vải, trong mắt của hắn tách ra lục sắc quang huy, sau đó mi tâm vỡ ra, một cỗ quan tài xa xưa nổi lên, phía trên mang theo âm lãnh lực lượng, cổ quan mở ra, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Những người này đồng dạng hư thối vô cùng, ngận hiển nhiên là thi thể, bị người cho điều khiển, hết thảy 49 đạo thi thể, đứng lên, trong mắt tách ra lục sắc quang huy, bọn hắn phảng phất từ cửu u địa ngục bò ra, nhanh chóng thẳng hướng Ám Hồng Thần Long. Những người này, khi còn sống cũng là cường đại thánh vương, sau khi chết bị người khống chế, thậm chí có chút thần thông đều giữ lại, trong lúc nhất thời, đáng sợ vô cùng, Ám Hồng Thần Long bị hơn 50 người công kích, có thể nói nguy hiểm đến cực hạn, giống, Ám Hồng Thần Long cũng là giận. Hắn rít lên một tiếng, hóa thành thần long bản thân thể biến lớn, dài tới mấy vạn dặm, bắt đầu quét sạch tứ phương, đại chiến, một nháy mắt bộc phát, vô cùng kịch liệt. Một bên khác, Cóc cảm nhận được cỗ khí tức này, biến sắc, Nạp Lan Lạnh càng là kinh hô, hắn cũng là nhanh chóng hành động, hắn trước tìm được Cóc, nói, xông đi lên, nhanh chóng xuất kích. Nạp Lan Lạnh chấn kinh, đáng chết, số người này không đúng, ta trước đó tham gia qua hai lần, cho nên biết, bình thường tham gia khảo thí không có nhiều người như vậy. Bọn hắn những người này là thế nào tiến đến? Cóc cắn răng, đáng ghét, khẳng định là Long Cung a, bọn hắn là người chủ trì, len lén thả một số người tiến đến không hề có một chút vấn đề. Đây đều là bọn hắn an bài người, xác thực không sai. Trắng thật nhìn qua trận pháp, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nhìn các ngươi lần này chết như thế nào. Lam Tử Hưu nhìn qua trận pháp màn sáng, nhíu mày nói, đây là Long tộc, như thế công kích không có vấn đề sao? Hắn nhìn về phía Trắng thật nói, Tử Lộc sư huynh yên tâm, đã sớm dò nghe, bọn hắn cũng không phải là vạn long hướng người, mà lại, ta đã sớm cho thấy qua thân phận, chúng ta Long Cung, là Long Hoàng tử kiến tạo, đối phương còn dám khiêu chiến, ngận hiển nhiên, cái này không thuộc về Long Hoàng tử gia tộc thế lực. Đã dạng này, bọn hắn không cần thiết tồn tại, Long tộc có rất nhiều a, bọn hắn không có khả năng đối với người nào đều tất cung tất kính. Bọn hắn chỉ thần phục với vạn long triều, về phần cái khác Long tộc, dám can đảm khiêu chiến bọn hắn, vậy liền giết. Lam Tử Hưu gật gật đầu. Không tiếp tục hỏi cái gì, hắn thấy, những người này hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 4754, Độc Chi Tổ, Ám Hồng Thần Long tình huống vô cùng không ổn, bị hơn 50 cao thủ công kích, hắn mạnh hơn cũng khó có thể chống lại, hắn hiện đang nhanh chóng né tránh, bất quá hắn căn bản không có lui lại, mà là con mắt đều đỏ, hắn cũng biết đây là Long cung phái người tới, đã dạng này, hắn không cần thiết lưu thủ, thi triển ra các loại đại sát chiêu, trong lúc nhất thời có mười mấy đạo nhân ảnh vẫn lạc, mà hắn cũng là bị thương, lại thêm những người này dùng độc, khiến cho hắn nhận nội thương, độc tố bộc phát, hắn cảm giác lực lượng đang yếu bớt, góc đi tới cuối cùng nhìn thấy tràng diện này, lập tức gào thét một tiếng, các ngươi muốn chết, dùng độc ta mới là tổ tông của các ngươi. Hắn nháy mắt phun ra đầy trời xương độc, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ, không tốt, tránh mau tránh, những người này nhao nhao chống ra thánh vực tiến hành ngăn cản. Cóc đi tới ám hồng thần long bên người, hỏi, ngươi không có chuyện gì chớ, ám hồng thần long nói, cái này một chút vết thương nhỏ chết không được, hôm nay giết sạch bọn hắn, mập mạp chết bầm, ngươi còn không qua đây. Cóc gào thét, Nạp Lan lạnh thở dài, bất quá sau đó cắn răng một cái, cũng là vọt lên, tốt, ba người chúng ta giết ra một đường máu. Ba người xung kích, những thần bí nhân kia lại là cười lạnh, một người trong đó, trong mắt nở rộ ánh sáng màu xanh lục, khống chế hắn những thi thể này, nhanh chóng xuất động, những người khác thì là đánh xa, dạng này phối hợp hiệu quả vô cùng tốt. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn nhìn thấy trận pháp phía trên, ba cái điểm sáng đã hội tụ, nhưng là cũng không có di động, để hắn có loại cảm giác xấu, hắn suy đoán, có khả năng ba người nhận vây công, căn bản là không có cách thoát đi, cho nên, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trận pháp biểu hiện địa phương bay đi. Chớ đi, lưu lại đi, giữa thiên địa, đao quang nhớ tới, thiên đao phủ người đi ra, cắt đứt Lâm Hiên đường đi, phía trước xuất hiện 8 người, đằng sau xuất hiện 8 người, 6 người đem Lâm Hiên một mực vây quanh, Lâm Hiên nhíu mày, thiên đao phủ người, cái kia Tây Trường Phong đâu, để hắn cút ra đây, dẫn đầu người cười lạnh, Dài Phong sư huynh, đã sớm dẫn người đi giết đồng bạn của ngươi, nghĩ đến lúc này, ngươi đồng bạn đã xuống địa ngục, chúng ta cũng đưa ngươi xuống địa ngục, đi cùng đồng bạn của ngươi tụ hợp, động thủ, một tiếng gầm thét. Sáu người nhanh chóng xuất động, mỗi người đều là tuyệt thế đao khách, giờ phút này mới ra khi, thật sự là khủng bố như vậy, Lâm Hiên sầm mặt lại, xem ra, ám hồng thần long nơi đó tình huống, vô cùng không hay lắm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, sau đó đến đó chi viện, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Ở trên người hắn xông ra vô tận kiếm khí, quét ngang cửu thiên, giết, rít lên một tiếng, hắn hóa thành kiếm thần đồng dạng vọt tới, đối diện thiên đao phủ những người kia, đánh ra tuyệt thế đao pháp. Chống lại, giữa thiên địa, đao kiếm va chạm âm thanh âm vang lên, phát ra trận trận âm thanh sấm sét, phảng phất tinh hà tại cuốn ngược, hủy diệt lực lượng, càn quét hết thảy, những khảo nghiệm khác người, cảm nhận được cỗ khí tức này, tê cả da đầu, nhanh chóng né tránh, không ai dám tới gần. Sáu cái thiên đao phủ đao khách, trên thân vờn quanh tuyệt thế đao quang, bọn hắn ngưng tụ hình thành tuyệt thế thiên đao đại trận, muốn triệt để trấn áp Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên thật là quá mạnh, kiếm khí kia phảng phất thần kiếm, một kiếm bổ ra, đầy trời đao quang, không ngừng vỡ vụn, nhân vương ấn, một trưởng đánh ra, hai cái tuyệt thế đao khách, hóa thành huyết vụ, đồng thời, Lâm Hiên huy động trường kiếm, hình thành long tượng chỉ, một kiếm này phía dưới, nương theo lấy long tượng huyễn ảnh, giữa thiên địa, ba cái tuyệt thế đao khách thân thể, xé thành mảnh nhỏ, giết, giết, Lâm Hiên đằng đằng sát khí, đến bây giờ không có cái gì có thể nói, nhất định phải đưa những người này xuống địa ngục, trên người hắn lực lượng càng ngày càng kinh khủng, chung quanh những người kia trở nên hoảng sợ. Đáng chết, đối phương cũng quá mạnh đi, dẫn đầu tên nam tử kia giận quát một tiếng, đều đừng nương tay, cho ta thi triển thiên đao đồ đằng, nhất định phải xử lý hắn. Sáu người bên trên xuất hiện vô tận đạo văn, nhanh chóng ngưng tụ, bọn hắn hình thành đáng sợ nhất tuyệt học, thiên đao đồ đằng, mỗi người đều hóa thành một thanh thiên đao, nhân đao hợp nhất, nhanh chóng lao đến, trên bầu trời long tượng huyễn ảnh bị bọn hắn hoàn toàn xuyên thủng, tan thành mây khói, bọn hắn cường thế giết tới Lâm Hiên bên người, đánh vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên thân thể lắc lư, không ngừng lui lại, quá tốt, nhất cổ tác khí, đem hắn cầm xuống, dẫn đầu nam tử cười lớn một tiếng, cả người cường thế vô cùng, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần đao, cầm xuống ta chỉ bằng các ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh, đại hoang liệp thiên tay, hai tay xé trời, đáng sợ lớn vết rách hướng phía trước lan tràn ra, nháy mắt bổ vào dẫn đầu nam tử trên thân, tên nam tử kia bay rớt ra ngoài, trên người hắn xuất hiện vết rách, đáng sợ đao văn, cũng là nhanh chóng biến mất, đáng chết, cái này sao có thể, thi triển ra thiên đao đồ đằng về sau. Thân thể của bọn hắn sao mà cường đại, quả thực là không gì không phá, nhưng là bây giờ, lại ngăn không được đối phương một kích, ta không tin, hắn lần nữa giết tới đây, Lâm Hiên bàn tay nắm tay, một quyền đánh ra ngoài, một quyền này, như mặt trời rơi xuống, phảng phất kim ô dâng lên, oanh một tiếng, dẫn đầu nam tử, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, đáng ghét, linh hồn hắn bạo đau thoát đi, bị Lâm Hiên, dùng ánh mắt đánh xuyên, linh hồn chi hỏa thiêu đốt, đem nó kích diệt, sư huynh, chung quanh những người kia đều điên. Nghĩ không ra dẫn đầu sư huynh, lại nhưng đã vẫn lạc, Lâm Hiên hừ lạnh, yên tâm, rất nhanh, các người liền sẽ xuống địa ngục đi gặp hắn, Nhanh, đồ đằng dung hợp, một người trong đó giận hòa, trên người bọn họ đạo văn, tương hỗ ngưng tụ dung hợp, còn lại người tổ hợp lại, hóa thành một thanh trường đao, chém ra một đao, phá diệt cửu thiên, đầy trời thần hỏa, đều bị đánh mở, còn lại 8 người thật là điên, bọn hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, cả phiến thiên địa, đều tại vỡ vụn, cùng ta liều huyết mạch. Sau Lâm Hiên cười lạnh, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mới được huyết mạch đi, một tiếng gầm thét, trên thân long huyết hiển hiện, tại sau lưng của hắn. Xuất hiện một đầu lại một đầu đáng sợ thân ảnh, có hoàng kim cự long, có khủng long bạo chúa, còn có kinh khủng kiếm long, rực long, vạn long huyễn ảnh hiển hiện, vô thiên cái địa, làm sao có thể, những người kia đều điên, không thể tin được, nháy mắt sau đó, long chi tiếng vang lên, 8 người, bị đáng sợ long ảnh xé thành mảnh nhỏ, giữa thiên địa, vỡ vụn, hóa thành hỗn độn, đạo tông, trong sơn cốc, mọi người nhìn qua phía trước trận pháp, lông mày thật chặt nhăn lại, chuyện gì xảy ra, thiên đao cửa 6 người, vẫn lạc sao? Trắng thật càng là sắc mặt đại biến, đây không có khả năng, hắn cẩn thận dò xét, kết quả phát hiện cuối cùng một kích kia, ngập trời huyễn ảnh hiển hiện, bao phủ hết thảy, hắn căn bản thấy không rõ, đáng chết, kia tiểu tử thi triển bài tẩy gì, tình huống có chút không tốt lắm nha. Lâm Hiên xử lý những người này về sau, đem những người này nhẫn chữ vật thu sạch đi, thậm chí dùng tạo hóa chi thủ, đem những người này sau khi chết lực lượng, toàn bộ ngưng tụ, hình thành 6 cái tinh huyết, trong tay hắn vờn quanh, bị hắn cất vào, trắng trong bình ngọc. Sau đó hắn lần nữa xuất phát, giờ phút này, ám hồng thần long bên này, tình huống vô cùng không tốt, bởi vì tại trước đó mấy chục người về sau, thiên đao cửa người cũng tới, Tây Trường Phong mang theo 2 người tiến đến, chương 4755, rồng đao, cái này 12 người thực lực rất mạnh, sự gia nhập của bọn hắn, khiến cho ám hồng thần long bên này nhận áp lực càng lớn. Mỗi người, đều muốn đối mặt cái này hơn 20 cái cùng giai cao thủ. Đây không phải bình thường thánh vương trung kỳ, đây đều là thiên tài, đều có thể vượt cấp chiến đấu. Có thể sát thánh vương hậu kỳ, thậm chí có thể sát thánh vương đỉnh phong, đừng nói ám hồng thần long, bọn hắn coi như đổi thành 3 cái đỉnh phong lão giả. Cũng đã sớm vẫn lạc, này một đám thiên tài, thế tới cực điểm, bất quá, ám hồng thần long bọn hắn đều không yếu, nhất là ám hồng thần long, gần nhất huyết mạch bộc phát, thực lực của hắn, khó có thể tưởng tượng, cóc độc, cũng rất lợi hại, yếu nhất ngược lại là thuộc về nạp lan lạnh, cái này nạp lan lạnh, trên thân đã thụ thương không ít, tươi máu nhuộm đỏ hắn thân thể. Tây Trường Phong đi tới, nói, nạp lan lạnh, cùng chúng ta đối nghịch, ngươi không biết sống chết, hôm nay liền để ngươi xuống địa ngục, ngươi đời này, cũng đừng nghĩ tiến vào đạo tông. Hắn vừa tới, trạng thái đỉnh phong, không bị tổn thương, mà nạp lan lạnh trước đó trải qua đại chiến, tiêu hao rất nhiều, mà lại bị trọng thương, giữa song phương chênh lệch đã phi thường lớn. Ám hồng thần long nhìn thấy một màn này, cũng là quát, mập mạp, chạy đi, chúng ta sẽ không trách ngươi, trước bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi, muốn chạy, chạy được không, chung quanh là thiên la địa võng. Cắt đứt chạy trốn đường đi, Tây Trường Phong cười nói, quỳ xuống đến cho ta dập đầu 3 cái, gọi ta 3 tiếng ra ra, ta cho ngươi cái kiểu chết thống khoái, ngươi muốn chết sao, có bản lĩnh tìm bản đại gia đến nha. Bản đại gia đánh ngươi gọi tổ tông. Cóc ở bên cạnh gào thét, đồng thời nhìn về phía nạp lan lạnh, mập mạp chết bầm, mau trốn đi, chúng ta thật không dư thừa lực lượng quản ngươi, giờ phút này cóc hai người cũng là 10 phần nguy hiểm. Nạp lan lạnh nói, các ngươi coi ta là huynh đệ, ta làm sao có thể lâm trận bỏ chạy. Nha, nghĩa bạc vân thiên, hảo cảm người a. Tây Trường Phong cười lạnh, không biết chờ xuống địa ngục thời điểm, các ngươi sẽ còn hay không cùng một chỗ, trên hoàng tuyền lộ mấy người tại cùng một chỗ làm bạn, cũng là không cô đơn. Tây Trường Phong cười lạnh một đao, liền chạm xuống dưới, không được. Ám hồng thần long biến sắc, mặc dù cái này nạp lan lạnh đầy nghĩa khí, bất quá chỉ sợ mạng nhỏ đã khó giữ được đi. Nạp lan lạnh sắc mặt cũng là khó coi, hắn cắn răng nói, các ngươi thật cho là ta không có tác dụng gì sao? Tây Trường Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là chính ngươi muốn chết, nhìn ta hỗn nguyên một kích, trung cực một trảm, tất sát kích, mập mạp giận quát một tiếng, người chung quanh tê cả da đầu, đây là cái gì đại chiêu, thật mạnh át chủ bài. Nhưng mà Tây Trường Phong lại là cười lạnh, vô dụng mập mạp chết bầm, ngươi muốn thật có át chủ bài, liền sẽ không hai lần thất bại, đi chết. Trong tay hắn thiên đao, càng thêm đáng sợ, nhưng mà lần này hắn lại sai, phía trước nạp lan lạnh, mập mạp thân thể đột nhiên bốc cháy lên, một nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa a, biến thành một cái người gầy, phảng phất gầy cùng xương sườn, mà hắn một viên nắm đấm, lại là nở rộ óng ánh vô cùng quang mang. Oanh, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, trên bầu trời thiên đao nháy mắt vỡ vụn, Tây Trường Phong sắc mặt đại biến, hắn muốn chạy trốn lui lại. Thế nhưng là đã muộn, một quyền này quán xuyên đầu của hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn đánh thành huyết vụ, linh hồn cũng bị nhất kích tất sát, dầm dầm dầm, không chỉ như thế, phía trước hư không không ngừng vỡ vụn, đại địa vỡ ra, trở thành vô tận lớn vết rách, đến gần người cũng bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, tất cả mọi người điên, Đây là cái gì? Ám hồng thần long cùng cóc cũng là giật nảy mình. Qua dựa vào, mập mạp này, ăn đan dược gì sao làm sao trở nên khủng bố như vậy? Mọi người, trong lúc nhất thời không có dám lại động thủ, đều coi là mập mạp là một cái ẩn tàng. Đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, thực lực siêu cấp cao thủ, giữa thiên địa, vết rách chậm rãi khôi phục, bụi mù tràn ngập, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, tại xương sớm bên trong dần dần trở nên phải rõ ràng. Xuất hiện, sau một khắc, mọi người nhìn lại, không ít người chấn kinh, có cao thủ tới rồi sao, người này là ai? Bóng người phía trước thân hình thon dài, căn bản không phải trước đó mập mạp nha. Cóc cũng là nhíu mày, gia hỏa này biến thân sau bọn hắn xé mở phong bạo. Cẩn thận nhìn lại, sau đó kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy cái kia Lý Hoàn có mập mạp, đối phương là một cái gầy, cùng thây khô nhân vật, một điểm huyết nhục đều không có, thừa chỉ còn lại có da cùng xương cốt, thậm chí trên thân còn có tổn thương, sắc mặt người này tái nhợt, thân còn mang theo biểu tình dữ tợn, người kia là ai? Tất cả mọi người sửng sốt, Cóc cũng là hỏi, người đem mập mạp làm đi đâu? Phía trước đạo nhân ảnh kia nói, mấy vị đại hiệp, là ta nha, nhanh lên đỡ lấy ta, ta muốn đến rơi xuống, nói xong, hắn bịt một tiếng ngã trên mặt đất, ám hồng thần long kinh hô, qua dựa vào. Chính là tên mập mạp chết bầm kia, Cóc cũng là nhảy tới, không phải đâu, gia hỏa này mạnh như vậy, ngươi vừa rồi thiêu đốt lực lượng toàn thân đi, một quyền kia, trực tiếp diệt một cái đỉnh cấp thiên tài, Nạp Lan Lạnh giờ phút này 10 phần suy yếu, bất quá hắn lại nhếch miệng cười, đây là ta nghiên cứu tất sát kỹ, còn không phải cuối cùng át chủ bài, cho nên trước đó không có sử dụng lần này, kia Tây Trường Phong quá phách lối, cho hắn cái giáo huấn, thiên đao phủ người đều kinh ngạc đến ngây người, Tây Trường Phong cứ như vậy bị giết sao, đáng ghét nha. Bọn hắn đều điên, Tây Trường Phong, thế nhưng là bọn hắn thiên đao phủ đỉnh cấp thiên kiêu. Lần này tuyệt đối có hy vọng tiến vào đạo tông, về sau thành tựu không thể đoán trước, nhưng là bây giờ vậy mà vẫn lạc, đáng ghét, giết hắn, cho sư huynh báo thù. Thiên đao phủ những người kia cắn răng vọt lên, mặt khác những thần bí nhân kia cũng là cười lạnh, ba người đã phế một cái, còn lại hai cái, lần này các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, còn lại người vẫn có việc không ít, bọn hắn giờ phút này đằng đằng sát khí, đều chuẩn bị vận dụng át chủ bài, Nạp Lan Lạnh nói. Chúng ta hay là rút lui trước lui đi, ta không có lực lượng, ám hồng thần long nói, không dùng rút lui, hôm nay bọn hắn những người này phải chết, huynh đệ, ngươi có át chủ bài, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có sao, chỉ bất quá trước đó không có ý định thi triển mà thôi. Tốt, a, thì để cho bọn họ nhìn nhìn, bản đại gia chân chính tuyệt học đi, Cóc cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, hai người khí tức trên thân, biến đến mức dị thường khủng bố, đạo tông, trong sơn cốc, mọi người nhìn qua một màn này, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, có người nói, cái này Nạp Lan Lạnh còn ủng có như thế tuyệt học. Cái này tựa hồ không phải Nạp Lan gia tộc a, một người khác nói, ta đoán hẳn là chính hắn nghiên cứu tuyệt học, tiểu tử này thật là có ý nghĩ, bất quá không có tác dụng gì nha, đơn độc tác chiến thời điểm, thi triển xong một quyền này, nếu như đối phương bất tử, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Xác thực, cái này tương đương với sau cùng át chủ bài, mà trắng thật, lại là sắc mặt vô cùng âm lãnh, hắn đã có thể cảm thụ ra phía trước Lam Tử Lộ. Sắc mặt đến cỡ nào khó coi, nghĩ tới đây, thân hình hắn lặng lẽ lui lại, xem bộ dáng là đi chuẩn bị nó lá bài tẩy của hắn. Hắn cách sơn cốc, đối chung quanh những người kia nói, bắt đầu dùng liệp sát giả, là, chúng ta biết, nhìn qua đi xa bóng người, trắng chân lộ ra một tia cười lạnh, chân chính sát chiêu mới phải bắt đầu, thí luyện chi địa, ám hồng thần long khí tức trên thân trở nên vô cùng khủng bố. Một bên khác Cóc cũng là vận chuyển lực lượng, thân thể của hắn nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay, thế nhưng là giờ phút này lại là không ngừng biến lớn, trở nên so một tòa núi lớn còn kinh khủng hơn. Chương 4756, hủy diệt chi khúc, đáng chết, mau ra tay, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn thi triển tuyệt học. Người đối diện nhìn thấy một màn này, đều lao đến, vô dụng, đã muộn, để ngươi xem một chút bản hoàng tuyệt học. Rồng đao, ám hồng thần long trên thân vảy rồng đằng không mà lên, không ngừng tổ hợp ngưng tụ, hình thành một thanh rồng đao, mang theo hắn thần long huyết mạch, một đao liền chảm xuống dưới, một kích này, hóa thành vạn trượng thần long, lăng không mà hàng, phá diệt hết thảy, thiên đao cửa người đều tuyệt vọng. Một đao này thật đáng sợ, trưởng lão của bọn họ cũng đánh không ra khủng bố như vậy đao pháp đi. Đáng chết, nhanh thi triển thiên đao đồ đằng, còn lại những người này không dám có bất kỳ chủ quan. Trên thân xuất hiện vô tận phù văn ngưng tụ, hình thành thiên đao đồ đằng, bọn hắn liều mạng ngăn cản, nhưng mà không có dùng. Một kích phía dưới, rồng đao vỡ vụn hết thảy, thiên đao cửa những người này, thân thể toàn bộ bị đánh mở, bọn hắn tại trong tuyệt vọng chết đi, thiên đao cửa người vẫn lạc, trên bầu trời rồng đao cũng là chậm rãi trở thành nhạt. Những thần bí nhân kia nhìn thấy một màn này đều thẳng hướng ám hồng thần long. Gia hỏa này át chủ bài quá mạnh, nhất định phải làm rơi, không sau đó hoạn vô tận. Lúc này, Cóc lại là gào thét một tiếng, thân thể của hắn đã kinh biến đến mức cùng núi đồng dạng khổng lồ. Qua một tiếng, hắn liền sau ra thanh âm đáng sợ, hủy diệt chi khúc, thanh âm này thật là thật đáng sợ, những nơi đi qua không có cái gì có thể ngăn cản. Còn lại những thần bí nhân kia, nhận kịch liệt xung kích, bọn hắn điên cuồng gào thét, tiến hành ngăn cản, mà ở cái này cỗ lực lượng hủy diệt phía dưới, bọn chúng tan thành mây khói, không còn tồn tại. Phía trước cửu thiên tại vỡ vụn, đại địa tại vỡ ra, một bộ diệt thế cảnh tượng, đang, rồng đao hóa thành lân phiến, một lần nữa trở lại ám hồng thần long trên thân, ám hồng thần long thân thể thu nhỏ, gào thét. Một bên khác, khóc đồng dạng khôi phục, cũng là cười lạnh hai tiếng, thấy không bản đại gia tuyệt học, các ngươi chống cự được sao, kết thúc rồi à? Nạp Lan lạnh chấn kinh, nguyên bản hắn coi là lá bài tẩy của hắn đủ mạnh. Không nghĩ tới hai gia hỏa này càng khủng bố hơn, hơn 70 cao thủ, liền bị ba người bọn họ hoàn toàn diệt sát, nhất là cuối cùng. Ám hồng thần long cùng cóc cái này hai chiêu, trực tiếp phá diệt hơn 50 người, cái này là kinh khủng cỡ nào. Hai người kia tiến vào đạo tông, hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí tại đạo trong tông, chỉ sợ cũng là rất cường hãn tồn tại đi. Quả là thế, một chút thí luyện giả, có tại xa sử quan chiến, khi bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, tê cả da đầu, lần này thí luyện giả bên trong, vậy mà xuất hiện khủng bố như vậy, cường giả sao, vốn cho là lần này chỉ có Lam Gãy Vũ, một cái đỉnh cấp cao thủ, những người khác không cách nào cùng tranh tài. Hiện tại xem ra, cái này hai con yêu thú đều rất mạnh a, mọi người nghị luận ầm ĩ. Lúc này, có người cười lạnh, người không cảm thấy đây là cái cơ hội tốt sao? Bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, thừa dịp lấy bọn hắn suy yếu, tranh thủ thời gian đào thải mấy người này, có người thậm chí hóa thành cái bóng, vọt tới, phía trước cóc, ám hồng thần long, bọn hắn vừa thở dài một hơi, đột nhiên nhíu mày, giận quát một tiếng, một móng vuốt xé khai thiên địa, một bóng người, thổ huyết bay ngược, cóc dùng độc khí bao phủ bát phương. Kia mấy đạo nhân ảnh hư thối, hoảng sợ thoát đi, ba cái linh hồn chạy ra thăng thiên, muốn trốn hướng phương xa, bất quá lúc này, linh hồn của bọn hắn lại là dừng lại, sau đó dần dần biến mất, phảng phất bị cái gì cho nuốt mất, đây là thủ đoạn gì thật đáng sợ. Nơi xa âm thầm người quan chiến tê cả da đầu, nguyên bản bọn hắn coi là ba người suy yếu, liền nghĩ thừa cơ hội này đào thải đối phương, nhưng là bây giờ xem ra quá khó, dạng này thiên tài đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn, cho dù suy yếu, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nhưng mà ám hồng thần long lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Trước đó công kích là bọn hắn đánh, nhưng là ba cái người linh hồn bị nuốt lấy, lại không phải bọn hắn làm. Người nào cút ra đây? Ám hồng thần long gào thét, huyết mạch uy áp tràn ngập tứ phương, hư không ba động, một bóng người đi ra. Long tộc, đạo nhân ảnh kia cười nói, không biết ngươi mộng là thế nào, ngươi là ai? Trước đó linh hồn là bị ngươi nuốt mất sao? Cóc cũng là hư lạnh, muốn ra tay với chúng ta, ngươi còn kém chút nhi, cút nhanh lên, không phải bản đại gia để ngươi xuống địa ngục. Một đầu con cóc, nghĩ đến ngươi mộng chẳng ra sao cả, linh hồn của ngươi liền trực tiếp diệt đi đi. Ra đạo nhân ảnh này trôi nổi ở trong hư không, thân ảnh của hắn tựa như ảo mộng, trên thân mang theo một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn. Ám hồng thần long nhíu mày, cẩn thận một chút, gia hỏa này chỉ sợ là cái linh hồn cao thủ, đừng bên trong hắn huyễn thuật. Tiếng nói vừa nói xong, bọn hắn liền cảm giác linh hồn một trận, sau một khắc, bọn hắn tựa hồ đi tới trong một mảnh rừng rậm, xung quanh đã không có nguy hiểm, phía trước có vô tận mỹ thực rượu ngon. Lâm Hiên thân ảnh từ trong rừng rậm đi ra, nói, vô lại rồng, cóc không có nguy hiểm, địch nhân đã bị xử lý, chúng ta tới nâng cốc ngôn hoan. Nạp Lan lạnh nhếch miệng cười, ta phải hảo hảo bồi bổ. Hắn liền nhào tới, cóc cũng là hồ nghi, ám hồng thần long lại là rít lên một tiếng, đáng chết, đây là mộng cảnh, phá cho ta. Hắn long huyết, hóa thành một thanh rồng đao, chém vỡ hết thảy, như chiếc gương vỡ vụn. Ba người lấy lại tinh thần, một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nạp Lan lạnh cả người đều mộng. Cóc cũng là nhảy dựng lên, qua dựa vào, ngươi dám đối với chúng ta thi triển huyễn thuật. Ám hồng thần long sắc mặt khó coi, người này tuyệt đối là một cái linh hồn cao thủ, so trước đó kia 70 người cộng lại còn kinh khủng hơn. Nạp Lan lạnh thì là nhớ ra cái gì đó, không ngừng lui lại, ta biết ngươi là ai, ngươi là ăn mộng sói, đáng chết, ngươi cũng tới gia nhập đạo tông sao? Ăn mộng sói, thiên địa dị chủng, phi thường đáng sợ một loại yêu thú, chuyên môn chế tạo mộng cảnh, thôn vệ người khác mộng, bị nuốt lấy kia linh hồn cũng liền biến mất theo, trở thành người khác lực lượng. Trước đó ba người kia linh hồn chính là như vậy bị nuốt lấy. Ám hồng thần long bọn hắn cũng đụng phải công kích giống nhau. Nếu như không phải cuối cùng, ám hồng thần long huyết mạch bộc phát, chỉ sợ ba người cũng nguy hiểm. Thật đúng là nhỏ xem thiên hạ người, không hổ là tam đại đạo thống, người tới đều khủng bố như vậy. Ám hồng thần long vốn cho là lấy bọn hắn thực lực có thể quét ngang một phương, không có bất kỳ cái gì e ngại, nhưng là bây giờ xem ra có chút coi thường. Cái này ăn mộng sói đúng là một cái đối thủ khó dây dưa. Ăn mộng sói, nơi xa những người kia sau khi biết được, cũng là rối rít lui lại, gia hỏa này giết người ở vô hình, chết cũng không biết chết như thế nào, bọn hắn không còn dám dừng lại. Ăn mộng sói nhìn về phía Nạp Lan lạnh, cười nói, lại có thể nhận ra ta, xem ra các ngươi cũng không ngốc, ngoan ngoãn từ bỏ chống lại đi. Trên người hắn xuất hiện như mộng ảo bọt biển, hướng phía trước càn quét một cái cự đại mộng cảnh, liền muốn bị nó chế tạo, đáng ghét, cho hắn liều, nắm chặt linh hồn, tuyệt đối không được bị nó khống chế. Ám Hồng Thần Long nhắc nhở, trên người hắn vảy rồng lần nữa ngưng tụ, hình thành rồng đao, bên cạnh tóc, cũng là phun ra đầy trời xương độc, tiến hành ngăn cản, mắt thấy đại chiến liền muốn lần nữa bộc phát, nhưng mà lúc này đây, ăn mộng sói lại là sững sờ, nhìn về phía chung quanh, sau đó, khóe miệng giơ lên, xem ra không dùng ta xuất thủ, các ngươi đã bị người cho để mắt tới, vậy mà phái nhân vật như vậy đến đây, các ngươi thật đúng là trêu chọc khó lường người a. Chương 4757, Lâm Hiên, Chi Viện, sau khi nói xong, hắn cười nói, ba vị, mình bảo trọng đi, các ngươi có thể linh hồn ta cũng không nên, hắn quay người liền rời đi, ăn mộng sói tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cóc thở dài một hơi, bị chúng ta dọa chạy sao, Nạp Lan Lạnh cũng là cười nói, có lẽ là Lâm Huynh đến, tại bọn hắn coi là, Lâm Hiên hẳn là đến Chi Viện, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn phát hiện cũng không phải là, Lâm Hiên thân ảnh còn không có hiển hiện, nhưng mà chung quanh nhưng lại có bốn đạo khí tức, phân tán thiên địa tứ phương, đem bọn hắn lần nữa bao phủ, khí tức thật là khủng bố, Nạp Lan Lạnh tê cả da đầu, Ám Hồng Thần Long giận, lại có cao thủ đến săn giết bọn nó sao, thật cho là bọn họ là quả hồng mềm. Dễ khi dễ sao? Tại thiên địa tứ phương xuất hiện bốn đạo nhân ảnh, bốn người này người mặc chiến giáp, ngay cả khuôn mặt đều bao trùm, căn bản nhìn không ra đến tột cùng là ai, chỉ có một đôi mắt, nở rộ lạnh thấu xương quang huy, bốn người trong tay cầm bốn chuôi chiến đao, đáng sợ sát khí, từ phía trên truyền đến, cả phiến thiên địa bầu không khí đều vô cùng kiềm chế. Nơi xa còn có một số chưa kịp đào tẩu, giờ phút này nhìn thấy một màn này, cũng là con người đột nhiên rụt lại, có người kinh hô, Liệp Sát Giả, đáng chết, thế đạo này tông người ở bên trong, bọn hắn vậy mà cũng xuất động sao, những người này đều điên, bình thường thí luyện, vừa mới bắt đầu đều là thí luyện giả ở giữa tranh đấu. Còn có thí luyện trong không gian trận pháp cùng cạm bẫy, sẽ không xuất hiện Liệp Sát Giả, cho dù xuất hiện cũng không nên, hiện tại hẳn là cuối cùng, mấy cái đỉnh cấp cao thủ tranh phong, cái kia cũng là một đối một, hiện tại bốn cái Liệp Sát Giả đồng loạt ra tay, cái này rất rõ ràng là hạ sát ý. Là ai tại mệnh lệnh những thợ săn này phía trước ba người đến tột cùng đắc tội cái dạng gì đáng sợ? Tồn tại, có người nói, ta nghe nói bọn hắn không biết sống chết, đắc tội Long Cung, cái gì đắc tội Long Cung? Long Cung thế nhưng là lần này người chủ trì, bọn hắn có thể điều động hết thảy lực lượng, ba người này chết chắc, khó trách ăn mộng sói trước đó cũng muốn lui cách, đây là không muốn đắc tội Long Cung a, chúng ta cũng đi thôi, giờ khắc này, tất cả mọi người lui đi, không ai dám đắc tội Long Cung, cũng không có người nào là Liệp Sát Giả đối thủ. Liệp Sát Giả là tại đạo trong tông tu luyện đệ tử. Những người này kinh lịch cùng tu luyện tài nguyên, không phải bọn hắn có thể so sánh. Ám Hồng Thần Long mấy người bọn hắn dùng mình, mặc dù chỉ có bốn người, nhưng lại so trước đó nhiều thiên tài như vậy liên hợp lại cùng nhau. Còn đáng sợ hơn hơn nhiều, xem ra, tiếp xuống có một trận chật vật chiến đấu. Ba sắc mặt người âm lãnh, lúc này, từ trên trời giáng xuống, thứ năm thân ảnh giáng lâm, hắn quét sạch tứ phương, như hoàng kim chiến thần đồng dạng. Quá tốt, tiểu tử, ngươi rốt cục đến. Ám Hồng Thần Long kinh hỉ, Cóc cũng là thở dài một hơi, Lâm Hiên đến, bọn hắn bên này áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Hiên đi tới về sau liền nhíu mày, chung quanh thiên địa vỡ vụn, Ngận hiển nhiên, trước đó trải qua kinh khủng đại chiến, bây giờ lại có bốn cái người thần bí ở đây, khí tức kia để hắn đều có chút dùng mình. Đây là người nào, hắn hỏi. Cóc nói, nghe người ta nói là Liệp Sát Giả, là đạo tông đệ tử. Lâm Hiên hừ lạnh, Long Cung phái người tới sao? Ám Hồng Thần Long nói, tiểu tử, đừng dùng sức mạnh, trước đó chúng ta chém giết 70 cái thiên kiêu, tiêu hao có chút nhiều, Nạp Lan Lạnh bị trọng thương, trước tiên lui đi. Lâm Hiên gật gật đầu, vung tay lên, mang lấy bọn hắn lui về sau, nhưng mà, bốn cái Liệp Sát Giả tất cả đều đi tới, một người lạnh giọng nói, vô dụng, tại trước mặt chúng ta mạnh hơn, các ngươi cũng không phải là đối thủ, làm đạo tông đệ tử, bọn hắn có tuyệt đối tự tin, những này còn không có tiến vào đạo tông người tu luyện, là không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng, một người xách đao chém tới, cái kia uy lực rất mạnh. Ám Hồng Thần Long bọn hắn chấn kinh, xem ra bọn hắn tiến vào đạo tông về sau, đường phải đi còn rất dài. Lâm Hiên cười lạnh vung tay lên, đem đối phương bao phủ, một cái tay khác, bao phủ Ám Hồng Thần Long. Ba người, kế tiếp, hư không chi lực thi triển, xé rách hết thảy, bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Mặt khác ba cái Liệp Sát Giả đi tới. Lông mày thật chặt nhăn lại, truyền tống biến mất sao truy. Ba người nhanh chóng hành động, đạo tông, trong sơn cốc, người nổi tiếng Nguyệt nhìn thấy Liệp Sát Giả đều ra động. Lập tức liền nhíu mày, ngươi cũng dám tự tiện vận dụng Liệp Sát Giả, ngươi đây là làm trái quy tắc. Trắng thật lại là cười lạnh một tiếng, ngươi không cảm thấy ngươi quản có chút nhiều lắm sao? Ngươi nổi tiếng Nguyệt quát lạnh, làm người tổ chức, trọng yếu nhất là công bằng, ngươi đập bốn cái Liệp Sát Giả nhằm vào bọn hắn làm sao có thể mạng sống? Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Lam Tử Hưu, Lộ sư huynh, chuyện này mời ngươi lập tức ngăn cản. Lam Tử Hưu thì là thản nhiên nói, Liệp sát giả trước đó tại thí luyện bên trong cũng từng khởi động qua. Cho nên không cần thiết ngạc nhiên, mấy người này rất mạnh, nhưng là còn cần tôi luyện, liệp sát giả đối bọn hắn đến nói không thể tốt hơn. Mà liệp sát giả cũng cần cường đại con mồi, mới có thể tăng lên. Thế nhưng là, người nổi tiếng Nguyệt còn muốn nói tiếp cái gì, Lam Tử Hưu lại là phất tay ngăn lại. Tốt, chuyện này trắng thật không có làm trái quy tắc, người nổi tiếng vui, thở dài một tiếng, hắn biết, hắn chỉ là Long Cung một cái bình thường thành viên, thân phận không cách nào cùng Lam Tử Hưu đánh đồng. Cho nên chỉ có thể lắc đầu thở dài, hắn muốn rời đi, trắng thật lại là ngăn lại hắn, đi đâu nha, tại tranh tài không có kết thúc trước đó, ngươi hay là ở tại trong sơn cốc đi, người nổi tiếng Nguyệt cắn răng, xem ra ban ngày là sợ hắn âm thầm thông gió, đem sự tình báo cho trưởng lão, giờ khắc này, người nổi tiếng Nguyệt cảm giác có chút thất vọng, đây chính là hắn cho tới nay sùng bái Long Cung sao? Phải biết, hắn một mực lấy gia nhập Long Cung vì tự hào, nhưng là bây giờ xem ra Long Cung, khó tránh khỏi có chút để người quá thất vọng, hắn chỉ có thể cầu nguyện. Mấy người kia thực lực mạnh, có thể né tránh liệp sát giả công kích, một vách núi phía dưới, hư không vỡ ra, Lâm Hiên đám người thân ảnh hiển hiện, người thợ săn kia quát lạnh, chống ra thánh vực tiến hành phòng ngự, hắn lạnh giọng cười nói, ngươi cho rằng đem chúng ta truyền tống đi, các ngươi chính là ta đối thủ sao, vô dụng, kỳ thật ta một người, liền có thể trấn áp các ngươi, có đúng không? Lâm Hiên cười lạnh, khả năng ngươi còn không rõ lắm thực lực của chúng ta. Trên người hắn nở rộ đáng sợ quang huy, ám hồng thần long, góc cũng là đi tới. Ba người đều lộ ra cười lạnh, động thủ, Lâm Hiên một trưởng liền vỗ ra, trên bầu trời, hiển hiện thái cổ ma sơn, lăng không mà hàng, để cả phiến thiên địa đều vỡ vụn, liệp sát giả gầm thét, trở tay chính là một đao, bổ về phía thái cổ ma sơn, đồng thời, hắn một cái tay khác quét ngang, phảng phất hóa thành thần kiếm, ba người không biết sống chết, hắn thành toàn đối phương, nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện hắn sai, hắn vậy mà không cách nào chống lại, đầu tiên là trên bầu trời thái cổ ma sơn, trực tiếp trấn trụ đao quang của hắn. Cóc, ám hồng thần long cũng là rất mạnh, hoàn toàn không e ngại công kích của nó, đáng chết, tính toán sai lầm, ba người này không thể dùng đỉnh cấp thiên tài để cân nhắc. Đây là nghịch thiên thiên tài, nhất là mới xuất hiện người này, giơ tay nhấc chân ở giữa mang theo lực lượng quá cường đại. Phảng phất hoàng kim chiến thần, mau lui lại, liệp sát giả giờ khắc này vậy mà lui lại, nếu có những người khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ mắt trợn tròn. Đạo tông, núi cổ Lý Mặt, Long Cung người nhìn thấy, lông mày đều thật chặt nhíu lại, liệp sát giả đào tẩu. Còn là lần đầu tiên, muốn đi, người không cảm thấy đã muộn sao? Lâm Hiên thân hình thoát một cái, ngăn lại đường đi của đối phương. Chương 4758, săn giết chi vương, cút cho ta, liệp sát giả một quyền đánh ra, Lâm Hiên huy kiếm, chống lại, liệp sát giả bị đẩy lui, tay của hắn đều vỡ ra, đáng ghét, lực lượng của đối phương làm sao mạnh như vậy? Tại ba người công kích phía dưới, liệp sát giả sắp khóc, cuối cùng hắn bị thái cực đồ trấn áp, Nạp Lan Lạnh cũng là rung động đi tới, liệp sát giả bị trấn áp, còn là lần đầu tiên. Nhanh lấy xuống mũ giáp của hắn, nhìn xem nó đến tột cùng là ai. Cóc trực tiếp lấy xuống đối phương mũ giáp, bên trong là một cái nam tử trẻ tuổi, giờ phút này sắc mặt hắn vô cùng khó coi, đáng ghét, mau buông ta ra, trước ngươi muốn giết chúng ta, hiện tại để chúng ta thả ra ngươi, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ám hồng thần long cười lạnh, người thợ săn kia nói, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, phụng đại gia ngươi. Ám hồng thần long một bàn tay liền đánh ra, liệp sát giả mặt đều đen, làm sao, không phục, không phục đạp chết ngươi. Cóc tại liệp sát giả trên mặt cuồng loạn, ám hồng thần long cũng là vung long chảo, Nạp Lan Lạnh trợn mắt hốc mồm, liệp sát giả đều bị đánh thành đầu heo, đạo tông, núi cổ Lý Mặt, Long Cung người cũng đều mộng, liệp sát giả bị cuồng dẹp, người nổi tiếng vui sững sờ, trước đó, hắn còn lo lắng mấy người này, bây giờ xem ra lo lắng của hắn là dư thừa, nghĩ tới đây, hắn trực tiếp nở nụ cười, trắng thật, xem ra âm mưu của ngươi không cách nào đạt được, trắng thật sắc mặt khó coi, đáng ghét, Lam Tử Lộ cũng là sắc mặt âm lãnh, quay đầu liếc trắng thật một chút. Trắng thật tê cả da đầu, hắn nói còn có ba người, còn lại ba cái tuyệt đối sẽ không lại sai lầm. Trên vách đá Mặt, liệp sát giả bị tra tấn sắp khóc, ba vị đại hiệp tha mạng, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, ta cũng không dám lại. Tiểu tử, xử lý như thế nào? Trực tiếp giết ám hồng thần long, trong mắt sát ý hiển hiện. Liệp sát giả tê cả da đầu, ta là đạo tông đệ tử, mà lại các ngươi không giết chết được ta, giết không chết. Cóc cười lạnh, lại một cái tát đánh ra, liệp sát giả răng cũng bay. Nạp Lan Lạnh nói, xác thực giết không chết, bởi vì bọn hắn trên thân có bảo mệnh lệnh bài, đây là đạo tông trưởng lão chế tác, liệp sát giả tiến đến đối mặt hẳn phải chết tình huống, bảo mệnh lệnh bài sẽ vỡ vụn, trực tiếp đem liệp sát giả truyền tống rời đi. Nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên gật đầu minh bạch, đã giết không chết, vậy liền đánh một trận tốt. Sau đó Lâm Hiên đem trên người đối phương chiến giáp cùng chiến đao toàn bộ đoạt lại, sau đó mặc vào, hắn đeo lên mặt nạ về sau nói, phân đi ra ngoài là ai sao? Ám hồng thần long lắc đầu, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Cóc cũng là cười, ha ha ha ha, ta đã có thể nhìn thấy tiếp xuống tràng diện, người thợ săn kia đều điên, Đối phương muốn giả trang hắn, tiếp cận đồng bạn của hắn, đoán chừng ba cái kia liệp sát giả hạ trang, sẽ so hắn còn thảm. Người đó là cái gì ánh mắt, còn muốn mật báo ta đánh a? Cóc một cước liền đạp tới, sau đó mấy người bọn hắn liền bắt đầu tra tấn người thợ săn này. Liệp sát giả tâm muốn chết đều có, cuối cùng hắn bắt lấy một cái cơ hội, bóp nát, bảo mệnh lệnh bài, truyền tống rời đi, đoán chừng hắn đời này đều không nghĩ lại đi vào. Tốt, chúng ta đi, ba người các ngươi che giấu. Lâm Hiền mặc vào liệp sát giả chiến giáp, đằng không mà lên, đạo tông, trong sơn cốc, Long cung người cũng đều điên, còn có thể chơi như vậy. Trắng thật sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi, hắn có loại dự cảm xấu, quả nhiên, tiếp xuống, Lâm Hiền trên 9 tầng trời trực tiếp quét ngang bát hoang. Đáng sợ sát ý, không chút nào ẩn tàng, vô số người ngẩng đầu hoảng sợ, là liệp sát giả, trời xanh nha, mau trốn, những người thí luyện kia nhìn thấy thân ảnh này, nhanh chóng đào tẩu, rất nhanh, Lâm Hiền liền nhìn thấy một cái liệp sát giả, hắn bay tới nói, kia tiểu tử giải quyết sao? Lâm Hiền gật gật đầu, đã giải quyết, ba cái thứ không biết chết sống, bị ta toàn bộ cho diệt. A, ngươi nhìn hậu phương là ai? Đối diện liệp sát giả quay đầu, Lâm Hiền một chưởng liền đập vào trên người đối phương, thái cực đồ xoay tròn, trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa. A, đáng ghét, ngươi dám cùng ta động thủ, người thợ săn kia đều điên. Hắn thực tế nghĩ không ra, hắn đồng bạn vì sao lại đột nhiên xuất kích. Lâm Hiền cười lạnh, ra tay với ngươi, ta còn để ngươi xuống địa ngục đâu. Nói, hắn trực tiếp vất tay, hình thành một cái kết giới không gian, đem đối phương bao phủ tiến đến. Sau đó, cóp, ám hồng thần long thân ảnh hiển hiện, Nạp Lan lạnh, cũng là một mặt cười xấu xa. Đáng chết, các ngươi làm sao còn chưa chết? Hắn nhìn về phía Lâm Hiền gầm thét, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lâm Hiền cầm xuống mặt nạ, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Đáng ghét, là ngươi, người kia đầu liệp sát giả đều điên, không phải đồng bạn của hắn, là mấy tên này, động thủ, không muốn cho hắn cơ hội chạy trốn. Lâm Hiền giận quát một tiếng, bốn người cường thế xuất thủ, không bao lâu, liền đem người thợ săn này cho trấn áp, lần này, trực tiếp phong ấn đối phương, giết không chết đối phương, cũng không thể để đối phương trốn, mà lại những thợ săn này có thể nghe Long cung điều khiển. Khẳng định là Long cung người, đã dạng này, bọn hắn là sẽ không lưu thủ. Một trận tra tấn, người thợ săn này tâm muốn chết đều có, sau đó mặt khác hai cái liệp sát giả tình huống giống nhau. Đều là Lâm Hiền làm đồng bạn tiến hành tới gần, sau đó lại đột nhiên xuất kích, ba cái liệp sát giả đều bị trấn áp, bọn hắn mặt sưng phù cùng đầu heo đồng dạng. Lâm Hiền dùng long hình kiếm khí triệt để đem ba người phong ấn. Sau đó ném vào, bốn người bọn họ đều mặc vào liệp sát giả chiến giáp. Đi, bốn người vung tay lên, nhanh chóng phóng lên tận trời. Đạo tông, trong sơn cốc bầu không khí vô cùng quái dị, không ai dám nói chuyện, chỉ có người nổi tiếng Nguyệt khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Những người này phá làm hư quy củ, nhưng là nơi nào muốn lấy được đối phương là người quá mạnh. Đây thật là ném quá mất mặt, cái này muốn truyền đi rồng, cùng chỉ sợ cũng phải bị chế giễu. Ngươi làm chuyện tốt, Lam Tử Lộ xoay đầu lại, sắc mặt âm lãnh, cái này trắng thật thật đúng là thành sự không có, bại sự có dư a, chẳng những một địch nhân không có giết, ngược lại để bốn người bọn họ liệp sát giả đều bị trọng thương. Ba cái còn bị trấn áp, đây là đang đánh bọn hắn Long cung mặt sao? Ta sai, sư huynh bớt giận, ta sẽ tự mình giải quyết bọn hắn. Trắng chân dọa sợ nổi da gà, hắn cũng không phải Lam Tử Lộ đối thủ, cái này Lam Tử Lộ thực lực thế nhưng là rất mạnh. Đoán chừng 10 cái hắn, cộng lại cũng đánh bất quá đối phương. Trắng thật tranh thủ thời gian lui lại, lần này hắn muốn đích thân dẫn người đi vào, chém giết mấy người kia, ngươi một cơ hội cuối cùng, Long cung không muốn phế vật. Lam Tử Hưu xoay người, lạnh lùng nói, ta biết, sư huynh yên tâm, lần này sẽ không lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trắng chân thần tình âm lãnh, hắn mặc vào liệp sát giả chiến bào, mang theo người lần nữa tiến vào, Dễ Không Bờ cùng Tuyết Đan hai người, ở chung quanh dò đường, bọn hắn lần này là đi theo Lam Gãy Vũ mà đến. Nếu như có thể đạt được Lam Gãy Vũ yêu ái, như vậy bọn hắn về sau thành tựu đem bất khả hạn lượng. Ta bên này không có nguy hiểm gì, Dễ Vô Nhai nói, Tuyết Đan bên kia cũng là gật gật đầu, ta bên này đồng dạng không có nguy hiểm. Hai người hội hợp, chuẩn bị trở về nói cho Lam Gãy Vũ, nhưng mà lúc này đây, bọn hắn phát hiện giữa thiên địa bốn đạo nhân ảnh, đến, người nào? Hai người gầm thét, trên thân sát khí hiển hiện, đáng sợ pháp tắc mênh mông, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy bốn đạo nhân ảnh thời điểm, sắc mặt lại biến đến vô cùng khó coi, liệp sát giả, đáng chết, liệp sát giả làm sao lại xuất hiện, hơn nữa còn đến bọn hắn bên này. Chương 4759, quét ngang một phương, mau trốn nha. Hai người bọn họ căn bản không dám phản kháng, muốn chạy trốn. Lâm Hiền bọn người cười lạnh, hai người kia, bọn hắn thế nhưng là biết, trước đó Lam Gãy Vũ đối mặt bọn hắn thời điểm, hai người kia liền nghĩ ra tới giết bọn hắn, hiện tại bọn hắn làm sao lại lưu thủ. Rất nhanh, mấy người bọn hắn liền bị người cho trấn áp. Ám Hồng Thần Long Cóc mấy người cười lạnh, bắt đầu tra tấn cái này hai cái thiên tài. Cái này hai cái thiên tài sinh tử không bằng. Lam Gãy Vũ bên kia khẽ nhíu mày, người bên cạnh nói, kia hai tên gia hỏa làm sao còn chưa có trở lại, sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm đi? Lam tộc một thiên tài hừ lạnh, thật đúng là phế vật, liền thực lực như vậy, còn muốn đi theo chúng ta gãy Vũ tỷ tỷ bên cạnh sao? Bọn hắn sẽ không đến. Liền lúc này một thanh âm vang lên, ngay sau đó hai đầu người sọ từ trên bầu trời ném xuống rồi. Hai cái đầu điên cuồng gào thét, gãy Vũ tiên tử cứu vớt chúng ta. Làm gãy Vũ con ngươi đột nhiên rụt lại, người chung quanh cũng là xôn xao, là ai dám đối hai người này động thủ? Mặc dù bọn hắn ngoài miệng khinh thường, nhưng là Dễ Không Bờ cùng Tuyết Đan hai cá nhân thực lực đều là đỉnh cấp, cùng bọn hắn tương đương. Giờ phút này có người nhẹ nhõm đem hai người này đánh thành trọng thương. Rốt cuộc là ai? Rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy thiên địa tứ phương xuất hiện bốn đạo nhân ảnh, người mặc chiến giáp, tay cầm chiến đao, thân phát ra đáng sợ vô cùng sát ý, Liệp Sát Giả. Những thiên tài này tê cả da đầu, làm gãy Vũ cũng là không thể tin được. Không có khả năng, nàng tự nhiên biết Liệp Sát Giả tồn tại, nhưng là nàng là thân phận gì? Ca ca của nàng thế nhưng là Long Cung thiên tài, là lần này chủ trì người dẫn đầu, làm sao lại phái Liệp Sát Giả đến săn giết hắn đâu? Các ngươi là ai phái tới, chẳng lẽ không biết thân phận của ta sao? Làm gãy Vũ lạnh lùng nói, không cần biết ngươi là người nào, đều phải tiếp nhận chúng ta thí luyện. Giết! Lâm Hiên giận quát một tiếng, nhanh chóng xuất thủ, chém ra một đao quét ngang thiên địa, ba người khác cũng là ra tay bá đạo, lạnh thấu xương khí tức để bọn hắn tê cả da đầu. Đáng ghét! Làm gãy Vũ đánh ra đầy trời băng xương, hình thành thế giới băng tuyết. Nàng nói, động thủ! Chung quanh những người kia cũng là nhao nhao xuất động, thế nhưng là bọn hắn làm sao có thể là đối thủ? Trừ Nạp Lan Lạnh, bọn hắn có thể chống đỡ bên ngoài, những người khác, bọn hắn căn bản chống lại không ngừng, nhất là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Lâm Hiên đao vô cùng kinh khủng, mỗi một kích đều ẩn chứa Đại Long kiếm hồn khí tức, những thiên tài kia, ngay cả một đao cũng đỡ không nổi, bị chém thành hai khúc, vẫn lạc, thật là nhiều lắm, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Đạo Tông, trong sơn cốc, Long Cung Nhân Vọng thấy một màn này, cũng là sắc mặt đại biến, trước đó cảnh tượng, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, bọn hắn tự nhiên biết đây là cái Liệp Sát Giả, là Lâm Hiên bọn người giả trang, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đối phương sẽ gặp phải Lam Gãy Vũ. Bọn hắn đều nhìn về phía Lam Gãy Vũ, Lam Gãy Vũ cũng là sắc mặt âm lãnh, đáng ghét nha, muội muội của hắn gặp nguy hiểm sao? Mặc dù hắn đối muội muội của hắn có vô hạn tự tin, thế nhưng là Lâm Hiên mấy người hiện ra thực lực quá mức kinh người, hắn hiện tại cũng không có lượng quá lớn nắm. Lúc này, bên cạnh một người nói, Tử Lộ sư huynh yên tâm, trắng thật đã mang theo người quá khứ, nghĩ đến cũng nhanh đuổi tới. Thí luyện chi địa, đại chiến vô cùng khủng bố, trừ Lam Gãy Vũ có thể chống lại bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia thiên tài đều bị diệt mất. Lam Gãy Vũ cũng là sắc mặt khó coi, một cái nàng có thể chống lại, thế nhưng là cái này bốn cái thí luyện giả có ba cái đều rất lợi hại. Nếu như đến cuối cùng đối với hắn quần công, hắn căn bản không phải đối thủ, nghĩ tới đây hắn quát lạnh một tiếng, dừng tay, thí luyện giả quy củ ta biết muốn đơn đấu, các ngươi tại sao phải cùng một chỗ động thủ, yên tâm, chỉ còn lại có một mình ngươi thời điểm sẽ đơn đấu. Nói, Lâm Hiên lại là một đao, đem bên cạnh hắn một thiên tài chém thành huyết vụ, tiếng gầm gừ vang lên. Làm tộc những người kia, ngày thường cao cao tại thượng, thế nhưng là giờ phút này cũng như sâu kiến, nháy mắt vẫn lạc. Làm Gãy Vũ sắc mặt âm lãnh xuống tới, nàng cảm giác phi thường không thích hợp, đây tuyệt đối không phải chân chính thí luyện giả, các ngươi rốt cuộc là ai? Người giết các ngươi! Lâm Hiên thanh âm lăng liệt, trên thân sát ý quét ngang cửu thiên. Làm Gãy Vũ thân thể chấn động, trong mắt bộc phát ra màu lam quang huy. Nàng quát lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi, làm đỉnh cấp cao thủ. Giờ khắc này, nàng rốt cục nhận ra Lâm Hiên, đây chính là trước đó cái kia giết gia tộc bọn họ thiên tài người. Không nghĩ tới đối phương vậy mà giả trang thành thí luyện giả. Xem ra ngươi còn không tính xuẩn, đã dạng này, ngươi là ngoan ngoãn tự sát, vẫn là để chúng ta động thủ. Đơn đấu, một trận chiến cao thấp, ta sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch. Làm Gãy Vũ ánh mắt băng lãnh, tiếp cận Lâm Hiên, như ngươi mong muốn. Lâm Hiên đi ra, nhường ngươi ba chiêu, muốn chết. Làm Gãy Vũ gầm thét, trên người nàng xông ra vô tận băng xương, hình thành một cái băng xương thế giới, từ giữa thiên địa bao phủ bát hoang, đáng sợ hàn băng khí tức ngưng tụ, tựa hồ có thể đông kết hết thảy. Lâm Hiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp huy động Nhân Vương ấn, đánh về phía trước, như là thiên đế, chấn vỡ đầy trời băng xương, phóng tới Làm Gãy Vũ. Làm Gãy Vũ hừ lạnh, hoành vung tay lên, đầy trời băng hóa thành băng long, phô thiên cái địa cản có người ở vương ấn, đem nó phong ấn giữa thiên địa. Sau đó lại là một kích, huy động vô tận băng xương chi tiễn, từ trên bầu trời rơi xuống, Lâm Hiên thi triển Đại Hoang Liệt Thiên Tay, xé nát cả phiến thiên địa, những cái kia băng xương chi kiếm toàn bộ vỡ vụn, đồng thời hắn lại giết tới, cả hai giao chiến 10 phần khủng bố. Làm Gãy Vũ khuôn mặt ngưng trọng, trong mắt của hắn lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ, bởi vì hắn không cho là mình sẽ bại, nhưng mà không bao lâu, sắc mặt của nàng lại là âm lạnh xuống, bởi vì nàng phát hiện, đối phương thật rất mạnh, cho nàng áp lực cường đại. Nhất là nàng phát hiện đối phương thần sắc thong dong, tựa hồ cũng không có bao nhiêu khẩn trương, ngược lại, so hắn càng thêm nhàn nhã, cái này là đối phương tùy ý công kích sao? Đáng ghét, hắn không tin, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, tùy ý xuất thủ, long tượng chỉ, long tượng huyễn ảnh ở trong thiên địa múa, phía trước hư không, liền liên miên vỡ vụn, toàn bộ băng xương thế giới, đều lay động kịch liệt, làm gấy vũ cắn răng, đây là đang xem thường nàng, nàng giận hòa, trên thân huyết mạch bộc phát, mắt thấy là phải thi triển át chủ bài, bất quá lúc này, trên bầu trời một đạo băng lãnh thanh âm lại là xuyên ra ngoài. Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi, thanh âm này mới ra, Lâm Hiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn trời, ám hồng thần long bọn hắn cũng là kinh hô, không thật, thật khủng bố khí tức, làm gãy vũ lui lại không có xuất thủ, nàng trông thấy một người quen, trắng thật, cũng chính là hắn ca ca thủ hạc, trắng thật đến, mà lại mang 10 cái liệp sát giả, lăng không mà hàng, cả phiến thiên địa, vì đó ngưng kết, những thợ săn này đều là đạo tông người, thực lực rất mạnh, nhất là trắng thật càng là gia nhập long cung, dạng này một chi cường đại đội ngũ, tuyệt đối có thể trấn áp hết thảy. Tiểu tử, lần trước tại Bạch Hạc lâu bỏ qua ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám tới nơi này dương oai, như thế không biết sống chết, còn dám tới nơi này, đã dạng này, ta cảm thấy ngươi không cần thiết còn sống. Chương 4760, cam bái hạ phong, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiên nhìn về phía đối phương lạnh giọng cười nói. Tại Bạch Hạc lâu, ngươi không ra tay với ta là bởi vì ngươi sợ ta. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ gọi tới 10 người trợ giúp, chính là ta đối thủ sao? Cái này vừa nói, liền ngay cả kia 10 cái liệp sát giả cũng là sửng sốt. Thật to gan người, cũng dám như thế khiêu chiến trắng thật, xem ra thật là sống không kiên nhẫn, trắng thật cũng là trầm mặt xuống. Tiểu tử, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi biết, sống không bằng chết cảm giác. Nạp Lan lạnh đứng dậy, lạnh giọng quát, tu vi của ngươi, cũng không phải là thánh vương trung kỳ, coi như tí luyện giả muốn động thủ, ngươi cũng không thể động thủ, ngươi làm trái quy tắc. Xác thực như thế, trắng thật tu vi tại thánh vương hậu kỳ, là không nên tới đạo thứ hai cửa. Trắng thật lại là cười lạnh, ngươi cùng ta giảng quy tắc, ta chính là quy tắc, ta có thể tùy thời cải biến, ngươi không phục sao? Thật là cường thế lời nói. Nạp Lan lạnh bọn người nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét nha. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, còn thật là khiến người ta thất vọng, đây chính là đạo tông sao? Ta vốn cho là đạo tông làm truyền thừa cổ xưa, bên trong tu nạp đều là đứng ở thế giới đỉnh phong thiên tài, nhưng là nơi nào muốn lấy được, lại có ngươi loại rác rưởi này. Nếu như đạo tông đều là người như ngươi, vậy ta nhìn ta cũng không cần thiết gia nhập. Ngươi nói cái gì? Trắng thật triệt để giận, đạo tông không phải ngươi có thể bình luận, có tin ta hay không hiện tại liền xuất thủ đưa ngươi đánh giết. Ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.